Yêu Thần Ký, chương 331, Trung Đẳng Thần Trí. Góc truyện audio.com. Kết thúc một ngày, đám người của Bối Ước Chừng chiêu nạp hơn 600 người. Trong đó tuyệt đại bộ phận thiên mệnh cảnh giới chiếm đa số. Thiên tinh cảnh cũng có 3 người. 3 người thiên tinh cảnh giới này trước đây vì đủ loại nguyên nhân không gia nhập vào những thế lực khác, nhưng nhìn tới điều kiện của Yêu Minh vô cùng phong phú. Liền gia nhập, thế lực khác cả ngày cũng mới thu nhận mấy chục người mà thôi. Chẳng qua là trong vòng một ngày, Yêu Minh liền có hơn 600 người. Không sai biệt lắm có thể đi chiếm lĩnh một hai cái thần trì rồi. Cố Bối mới vừa thành lập thế lực, lập tức dẫn phát chú ý từ các thế lực khác. Bất quá bởi vì thân phận của Cố Bối, bọn hắn cũng không dám cùng Yêu Minh phát sinh xung đột. Nói đùa, Cố Bối thế nhưng là Cố thị thế gia người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Hiện tại trêu chọc Cố Bối. Vạn nhất có một ngày, Cố Bối lên làm Cố thị thế gia gia chủ thì sao? Vậy thì sẽ phải đối mặt với sự trả thù như bão táp à, Nhiếp Ly đã cân nhắc đến rồi điểm này. Cho nên để cho Cố Bối đại biểu phát động chiêu binh mãi mã. Cơ bản vẫn sai lầm một điểm, ví dụ như Cố Hằng. Mộ Dung Vũ những người này, không quản ngươi có tuyển người hay không cũng tìm tới tận cửa hỏi thăm. Những thế lực chưa từng có mâu thuẫn kia, bình thường cũng không muốn vô duyên vô cớ đắc tội Cố Bối. Ngược lại sẽ bởi vì Yêu Minh quật khởi, mà phái người đi tới giao hảo. Đoạn này vài câu trong convert mình đọc ngu người luôn cuối cùng thì mất hơn 20, để đả thông tư tưởng. Thời điểm Yêu Minh điên cuồng khuếch trương. Đám người Cố Hằng, Hoa Lang, Mộ Dung Vũ đỏ mắt muốn chết, Yêu Minh mới vừa thành lập, liền khuếch trương thành bộ dáng như vậy. Tương lai về sau, trong Vũ Thần Tông này còn đất cho bọn họ đặt chân sống yên ổn sao? Buồn bực trong lòng họ khó mà diễn tả bằng lời. Trong biệt viện của Tiêu Ngữ, sau khi đem thần căn cắm vào trong Vạn Lý Hà Sơn đồ, Nhiếp Ly đã có càng nhiều ý tưởng nữa. Một đạo thần căn vẫn chưa đủ, ít nhất phải lấy nhiều hơn vài đạo thần căn mới được. Như vậy linh thạch sẽ sinh ra cuồn cuộn không ngừng, sau đó có thể dùng những linh thạch này, cung ứng cho một thế lực khổng lồ. Sau khi đã trải qua thất bại kiếp trước, Nhiếp Ly đã minh bạch một đạo lý, đơn đả độc đấu là không được, muốn đối kháng thánh đế, nhất định phải thành lập được thế lực đủ khổng lồ mới có thể chống đỡ được. Mới có thể phá hủy ý niệm phong tỏa thời không của Thánh Đế. Thánh Đế nắm trong tay cả Long Khư giới vực ở bên trong vô tận thời không? Là chúa tể chân chính của Thánh Ma Tổ Địa, kiếp trước có thể cùng Thánh Đế đối kháng, cũng chỉ có Thiên Thần Tổ Địa thần bí mà thôi. Chẳng qua là kiếp trước Thiên Thần Tổ Địa Thánh Nữ đột nhiên mất tích. Toàn bộ Thiên Thần Tổ Địa cũng hóa thành một ngọn kim sắc hỏa diễm. Lửa màu vàng, biến thành cho bụi, Thánh Đế lúc này mới trở thành một tồn tại lấy tay che trời. Trước khi Thiên Thần Tổ Địa bị hủy diệt, trước lúc Hắc Ám hàng lâm, Nhiếp Ly muốn xây dựng thế lực có thể đối kháng với lực lượng của Thánh Đế mới được. Bước thứ nhất, trước tiên phải trở thành Vũ Thần Tông Tông Chủ. Kế tiếp trong thời gian hơn một tháng, Nhiếp Ly, Cố Bối cùng Lục Phiêu ba người cùng với nhau. Đem Yêu Minh mới thành lập chỉnh đốn một phen, truyền thụ những thành viên này Vũ Tông cấp công pháp, sau đó chọn lựa ra những người phẩm chất tốt, cần trọng điểm bồi dưỡng những thiên tài đáng giá, chuẩn bị để cho bọn hắn trở thành Yêu Minh tinh anh cùng nòng cốt chân chính. Toàn bộ Yêu Minh đều khẩn trương lâm vào trong huấn luyện. Trong đoạn thời gian này, Lý Hành Vân đã chạy tới nhiều lần, cùng Cố Bối. Lục Phiêu hai người trao đổi thoáng một phát bí quyết như thế nào dẫn đầu thủ hạ. Như thế nào thưởng phạt phân minh, cùng thủ hạ cùng tiến cùng lùi, khiến cho Cố Bối, Lục Phiêu hai người cũng học hỏi không ít, tuy rằng Yêu Minh còn chưa có chính thức tiến vào đại thế giới. Nhưng đã ở Thiên Linh Viện giấy lên phong vân, nhận được rất nhiều người chú ý, Nhiếp Ly, người bên Ân Minh có lời. Nếu như chúng ta cả gan dám tiến vào đại thế giới, bọn hắn liền sẽ bắt đầu săn giết chúng ta. Chấm, Cố Bối nhìn về phía Nhiếp Ly cười khổ nói. Ân Minh, Nhiếp Ly nhíu mày một cái. Đây là thế lực gì? Thế lực lệ thuộc của nhà Ân Thị. Ân Thị là tồn tại gần bằng với ba đại thế gia. Cỗ thế lực kia đầu lĩnh gọi là Ân Vô Phong, là Ân Thị người thừa kế hợp pháp thứ nhất, đại khái thiên chuyển cảnh giới, cùng với Cố Hằng rất thân. Cố Hằng ngại vì mình là người Cố Thị, không tiện ra mặt, đoán chừng là muốn mượn tay của Ân Minh, để chèn ép Yêu Minh chúng ta. Cố Bối nói, ta hiểu, nhưng mà cũng không có gì. Chúng ta muốn đứng vững gót chân khi đi vào đại thế giới. Nhất định phải trải qua một phen chém giết. Trước mắt đối phó Ân Thị còn có chút quá khó khăn. Chỉ có thể mượn tay của Lý Hành Vân chậm rãi khuếch trương. Ta đã nói qua với Lý Hành Vân rồi, để cho thủ hạ của Lý Hành Vân mang bọn ngươi tiến vào đại thế giới. Vậy còn ngươi? Cố Bối nghi ngờ hỏi. Ta muốn đi làm một việc. Nhiếp Ly cười thần bí nói. Cố Bối có chút nghi hoặc, không biết Nhiếp Ly đến cùng muốn làm gì. Bất quá hắn cũng không hỏi nhiều. Sắc trời dần dần tối xuống. Nhiếp Ly đã đến biệt viện của Lý Hành Vân. Sau đó cùng Lý Hành Vân cùng một chỗ, tiến về trước đại thế giới. Nhiếp Ly huynh đệ, ta đã giúp ngươi liên hệ người bán rồi. Ngươi cùng bọn hắn giao dịch những thần trì sắp khô kiệt kia làm gì? Lý Hành Vân nghi hoặc hỏi. Một cái thần trì sắp khô kiệt, một năm tối đa cũng chỉ sinh ra mấy nghìn khối linh thạch mà thôi. Nhưng lại phải phái người đến trông coi. Thật sự là không có ý nghĩa gì. Đương nhiên đấy là đối với đại tài chủ hào sảng như Lý Hành Vân. Nếu mà như bọn người Hoa Lang, một cái thần trì sắp khô kiệt, với bọn hắn mà nói cũng là vô cùng trọng yếu. Ta ắt có diệu dụng, mong rằng Lý huynh giữ bí mật cho ta. Chấm, Nhiếp Ly khẽ cười nói. Từ sau khi hắn bắt đạo thần căn kia từ Linh Ngọc thần trì bỏ vào trong Vạn Lý Hà Sơn đồ, đạo thần căn kia đã tạo thành thần trì mới. Mỗi tháng đều có thể sinh ra 2.000-3.000 linh thạch. Hơn nữa không chỉ có mỗi linh thạch thôi. Làm Nhiếp Ly khiếp sợ là, bình thường thần trì sẽ rất ít xuất hiện loại linh thạch tinh hoa. Chỉ có loại cao đẳng thần trì mới có một phần ngàn xác suất hình thành linh thạch tinh hoa. Mà Vạn Lý Hà Sơn đồ của Nhiếp Ly bên trong chứa thần trì, thời gian một tháng rõ ràng ra đời 3 khối linh thạch tinh hoa. Một khối linh thạch tinh hoa tương đương với 1.000 khối linh thạch. Cứ tính toán như thế, cái thần trì này có sản lượng linh thạch quả thực vô cùng kinh người. Mua về một cái thần trì sắp khô kiệt, coi như là đắt tiền. 6-7.000 linh thạch cũng có thể mua được, mà Nhiếp Ly chỉ cần tối đa 2 tháng liền có thể thu hồi vốn. Thậm chí còn có lợi nhuận, được Lý Hành Vân dẫn đi. Nhiếp Ly cùng một thanh niên áo lam gặp mặt, thanh niên áo lam kia chỉ thân núi trôi lơ lửng xa xa kia. Nói ra, cái kia là Hỏa Vũ thần trì, nếu là bằng hữu của Hành Vân lão đại, ta xin nói thẳng, cái thần trì này thật sự không có tiền đồ gì, một năm tối đa cũng chỉ sản xuất hơn 2.000 linh thạch mà thôi. Người nếu như muốn, 5.000 linh thạch chúng ta đạt thành giao dịch. Thanh niên áo lam mang theo hơn 70 người trông coi cái thần trì này. Bọn họ hòa thân vào hào, tường, đá lẫn nham thạch tự nhiên. Đằng trạch, Nhiếp Ly là huynh đệ của ta. 3.000 năm linh thạch, chắc giá, Lý Hành Vân nhìn về phía thanh niên áo lam nói ra. Nghe được lời nói của Lý Hành Vân, đằng trạch cẩn thận suy tư một chút, cười khổ nói. Vậy được rồi, nếu như Hành Vân lão đại đã nói như vậy, Nhiếp Ly giao phó 3.500 linh thạch cho đằng trạch. Hoàn thành giao dịch, đằng trạch dẫn người ly khai, đám người bọn hắn canh giữ ở chung quanh thần trì này. Tuy rằng Hỏa Vũ thần trì sắp khô kiệt, nhưng mà người cướp vẫn có, nói không chừng lúc nào đó sẽ rơi đến tay người khác. Cho bọn hắn 3.000 năm linh thạch, bọn hắn linh thạch đầy túi. Đoán chừng cầu còn không được. Lý Hành Vân cười cười nói. Tuy rằng chúng ta có thể từ trong tay của bọn hắn đem thần trì đoạt lại, nhưng mà cách làm của ngươi là rất đúng. Người đắc đạo nhiều người giúp, mất đạo không ai nhìn. Không thể bởi vì bọn họ nhỏ yếu, liền tùy ý khi dễ bọn hắn. Nhiếp Ly mỉm cười gật đầu. Lăng Không bay lên, sau đó đáp xuống bên trong thần trí, đem từng đạo minh văn đánh vào thần trí. Lý Hành Vân trợn to mắt nhìn, Nhiếp Ly đến cùng muốn làm gì? Chứng kiến Nhiếp Ly bắt lại thần căn của Hỏa Vũ thần trí, sau đó nhanh chóng thu vào, Lý Hành Vân kinh ngạc mà hỏi thăm, đây là vật gì? Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, bên trong thần trì lại có vật như vậy. Đây là thần can, không có thần can, thần trì rất nhanh sẽ sụp đổ. Bất qua chuyện này, tuyệt đối không thể nói cho những người khác biết, bằng không mà nói hậu quả rất nghiêm trọng. Nhiếp Ly rất là nghiêm túc trịnh trọng nói ra. Hiểu rồi, Lý Hành Vân không khỏi có chút khiếp sợ, lập tức trịnh trọng đáp, lại thu tiến đến một đạo thần can. Không cần phải dùng vũ lực hay thủ đoạn, mà là dùng loại phương pháp giao dịch này, vừa thuận tiện mau lẹ, cũng sẽ không đắc tội với người. Kế tiếp được Lý Hành Vân giúp đỡ, Nhiếp Ly lại thu 7 đạo thần căn, tăng thêm 2 đạo trước đó, tổng cộng 9 đạo thần căn. Ít thần căn này bỏ vào trong Vạn Lý Hà Sơn đồ tầm bổ sinh trưởng, về sau sẽ liên tục không ngừng mà cung cấp đại lượng linh thạch cho Nhiếp Ly. Đương nhiên, Nhiếp Ly cũng không định chấm dứt như vậy. Kế tiếp hắn còn muốn không ngừng mà thu thập thần căn. Lý huynh có thể bán thần trì cho ta hay không? Nhiếp Ly suy nghĩ một chút, nhìn về phía Lý Hành Vân hỏi. Lý Hành Vân lộ ra vẻ khó xử, nói, không dối gạt Nhiếp Ly huynh đệ. Ta tổng cộng nắm trong tay 3 cái thần trì cấp thấp. 3 cái thần trì này cũng không tệ lắm. Hàng năm có thể sinh ra 2-3 vạn linh thạch, 3 cái thần trì này căn bản đều là thế lực lớn nhất trong tay ta. Đương nhiên, nếu như Nhiếp Ly huynh đệ muốn, ta có thể đưa 1 cái thần trì cho Nhiếp Ly huynh đệ. Ai bảo Nhiếp Ly đưa cho hắn 1 chỉ thần cấp tính phát triển long huyết yêu linh đâu rồi. Giá trị 1 cái thần trì, so như thế nào cũng không bằng 1 đầu thần cấp tính phát triển long huyết yêu linh. Câu nói đưa kia ngược lại là không cần thiết, ta hướng Hành Vân huynh mua 1 cái. Giá tiền, 10 vạn linh thạch như thế nào? Nhiếp Ly khẽ cười nói. Không biết những thần trì sắp khô kiệt này, trong Vạn Lý Hà Sơn đồ, sẽ sản sinh ra bao nhiêu linh thạch, cái kia ngược lại không cần. Hay vẫn là đưa cho Nhiếp Ly huynh đệ đi. Nhiếp Ly huynh đệ đưa ta 1 chỉ thần cấp tính phát triển long huyết yêu linh. Nếu Lý Hành Vân ta 1 cái thần trì đều không lấy ra được, thì không khỏi cũng quá hẹp hòi đi. Đúng rồi, gần đây ta tại sâu trong đại thế giới phát hiện 1 cái vô chủ thần trì. Hơn nữa còn giống như là 1 cái trung đẳng thần trì. Chẳng qua là cái thần trì kia có 1 chút long huyết yêu thú thủ hộ. Ta vẫn chưa có quyết định tấn công. Vừa vặn lần này có thể kéo chút đội ngũ qua đem cái trung đẳng thần trì chiếm lấy. Lý Hành Vân cười cười nói, tuy rằng Lý Hành Vân vẻ mặt nhẹ nhõm, nhưng Nhiếp Ly lại là minh bạch, nếu như Lý Hành Vân vẫn không tấn công cái trung đẳng thần trì kia, chứng minh nơi đó long huyết yêu thú không phải loại dễ nuốt. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút nói, ta đối với cái trung đẳng thần trì kia có chút hứng thú. Lý huynh có thể hay không dẫn ta nhìn qua một chút? Lý Hành Vân nghe xong hơi kinh hãi, gấp gáp nói, Nhiếp Ly huynh đệ tốt nhất đừng đi thì hơn, chỗ đó quá nguy hiểm, cách trương.